Ngục Y, chương 39, ý anh là anh sẽ không trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả tiền, Trần An Bình bình tĩnh nói, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Phụt, Cao Chiêm Long nghe vậy cảm thấy buồn cười. Nhóc con, cậu đang đùa tôi à? Trả tiền. Tiền gì, tôi nợ cậu à? Ý anh là anh sẽ không trả. Trần An Bình cũng không tức giận, anh chỉ hơi cau mày. Đúng vậy, ông đây không trả, cậu có thể làm gì được? Nói thật cho cậu biết, ông đây có rất nhiều tiền, nhưng tôi sẽ không trả. Cao Chiêm Long bất chấp tất cả, chỉ vào mũi Trần An Bình mắng. Cậu chỉ là một tên theo đuôi Liễu Phỉ Phỉ, cậu dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Cút, cút ra khỏi đây ngay cho tôi. Anh thực sự không trả. Trần An Bình vẫn không tức giận, lông mày đang cau lại đột nhiên giãn ra, trên mặt hiện lên một nụ cười khó tả. Nụ cười này rất kỳ lạ, tuy nhiên, Cao Chiêm Long không thể hiểu được. Ông đây, bùm, trước khi Cao Chiêm Long kịp nói những lời gay gắt, Trần An Bình đột nhiên ra tay. Năm ngón tay phải của anh xòe ra và giáng xuống một cách nặng nề. Giống như tiếng sấm dần vang bên tai, ngay lúc bàn tay hạ xuống, một cơn gió lạnh và mạnh thổi qua mặt Cao Chiêm Long, mấy sợi tóc thưa thớt trên đầu gã ta rối tung lên. Nhưng điều kinh hoàng hơn nữa là một dấu tay lớn được in sâu vào mặt bàn gỗ nguyên khối dày 5cm của chiếc bàn làm việc bằng gỗ đàn hương của gã ta. Lại nhìn Trần An Bình, anh phủi bụi trên tay như thể chưa từng làm gì. Ực, Cao Chiêm Long choáng váng, cố nuốt lại những lời gay gắt đang định thốt ra. Anh nói xem, cái tát này có thể đánh vỡ đầu của anh không? Giọng nói của Trần An Bình vẫn bình tĩnh và đều đều như trước. Phẳng lặng đến mức không thể nghe thấy chút cảm xúc nào. Cho dù Cao Chiêm Long là một tên ngốc thì cũng nhận ra đây là một cao thủ. Chà, cậu chờ một chút. Hít một hơi thật sâu, Cao Chiêm Long nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và bắt đầu chuyển tiền. Chưa đầy một phút, Cao Chiêm Long đã đưa cho Trần An Bình xem thông tin chuyển khoản thành công. Bây giờ chúng ta đã thanh toán xong, cậu có thể đi được rồi. Cao Chiêm Long không đứng dậy, cũng không gọi ai. Vì chân gã ta mềm nhũ và gã ta sợ. Trước khi Trần An Bình đánh ra một chưởng đó, Cao Chiêm Long chỉ nghĩ rằng Trần An Bình là một người mới ở nơi làm việc và là một kẻ thất bại. Bộ dạng vừa rồi khi đòi tiền gã ta chỉ đơn giản là oán giận. Nhưng hiện tại, ánh mắt của Trần An Bình lại sâu như biển sao. Không thể hiểu được, vừa rồi giám đốc Cao hỏi tôi có vui không khi gặp được anh không nên tôi muốn nói với anh là tôi không hề vui chút nào. Trần An Bình chán nản đứng lên lắc đầu, nhạt nhẽo, Cao Chiêm Long vừa kiêu ngạo và độc đoán, giống như một con chó giữa canh cửa. Nhưng khi nhìn thấy Trần An Bình giơ cờ lê lên, gã ta lập tức biến thành một con thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn. Thường được gọi là kẻ hèn nhát, lần sau nếu anh còn dám không trả tiền hàng của công nghệ đổi mới Thâm Lam, tôi sẽ đập nát toàn bộ xương cốt trong cơ thể anh. Đi đến cửa, Trần An Bình quay người cầm trả đi, để lại một câu nói liền rời đi. Cao Chiêm Long lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi cúi đầu nhìn xuống chiếc quần cũng ướt đẫm. Đúng lúc này, Liễu Phỉ Phỉ gọi điện thoại tới. Giám đốc Cao, cảm ơn sự ủng hộ của anh, tôi hy vọng lần hợp tác tiếp theo của chúng ta sẽ suôn sẻ. Lúc sau tôi sẽ mời anh bữa cơm. Giọng nói của Liễu Phỉ Phỉ vẫn quyến rũ như cũ, nhưng Cao Chiêm Long không những không có hứng thú mà thậm chí còn run lên vì tức giận. Gã ta thật sự đã sợ đến mức xón ra quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn khốn, cô đang giấu chiêu trò sau lưng để làm tôi xấu mặt đúng không? Cô cứ chờ đó cho tôi. Cách chương.